Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 50, làng sương mù. Không có nghĩ tới cái này tiểu quỷ thiên phú không tệ lắm. Mới chỉ có 5-6 tuổi cũng đã mở ra xem thường. Mây Terumi ở tâm lý khen ngợi một tiếng. Bất quá ở làng sương mù bên trong mở ra bạch nhãn cũng không phải là đùa giỡn. Hades, còn có một việc tình quên nói. Ở cắt đứt Hades mở ra bạch nhãn quá trình về sau, Mây Terumi ngồi xuống, đem hai tay khoát lên Hades trên vai, nhìn hắn con mắt nghiêm túc nói ra. Từ hiện tại bắt đầu, tuyệt đối không thể lại mở ra xem thường. Vì sao? Hades chớp chớp con mắt, tiếp tục giả vờ ngốc mà hỏi. Bởi vì, Mây Terumi trong chốc lát nghẹn lời. Nàng luôn không khả năng cùng Hades nói ngươi cái kia đôi con mắt có rất nhiều người ở nghĩ về tương đương. Nhớ kỹ ha. Sau khi suy nghĩ một chút, khóe mắt nàng liếc đến chu vi có chút âm trầm hoàn cảnh. Đột nhưng động linh cơ một cái, nói ra, ngươi không cảm thấy hoàn cảnh của nơi này phi thường âm u sao? Mây Terumi đứng dậy chỉ vào chung quanh đồ sộ cây cối. Bởi vì nơi này quanh năm đều là nước mưa trồng chất khí trời, cho nên toàn bộ Kojima bình thường luôn là bao phủ ở một tầng thật mỏng trong sương mù. Có thể thấy ánh mặt trời thời điểm rất ít, bởi hoàn cảnh ẩm ướt, nước mưa lại phi thường sung túc. Hòn đảo này ở trên cây cối đều lớn lên phi thường dày đặc. Bộ rễ cùng cành lá cũng bàn căn quấn quýt cùng một chỗ. Hình thù kỳ quái, thô thô nhìn một cái, thực sự sẽ khiến người ta cảm thấy cực kỳ âm u. Hades bị Mây Terumi vừa nói như vậy, xoay chuyển trời đất đánh giá chu vi, thân thể run lên, làm bộ sợ dáng vẻ, đem cách mình gần nhất Bạch ôm lấy, đầu lặng lẽ núp ở trắng trong lòng. Bạch hồi tưởng lại mấy ngày trước, cái kia một quyền đem nhiều đám mây đều đánh ra một cái động lớn. Cái loại này dường như để thiên địa cũng vì đó sợ hãi thực lực cùng dáng người. Nhìn lại một chút hiện tại cái này lui ở trong lòng ngực mình tiểu nam hài, trong lúc nhất thời thần sắc đờ đẫn, rất có chủng hoạc phong sai lầm mất trật tự cảm giác. Chứng kiến cuối cùng cũng trấn trụ cái này Hyuga tiểu quỷ. Mây Terumi ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói ra, còn có, ngươi xem nơi đây rất nhiều cây cối nhan sắc đều mang hồng sắc. Biết cái này cái địa phương bị gọi là gì sao? Làng xương đẫm máu, bởi vì kinh nghiệm đã từng trải quá rất nhiều lần đại chiến. Chết thật là nhiều người, máu của bọn họ đều xâm nhiễm ở cái này mảnh nhỏ trên đất. Cái kia, vậy cùng ta mở ra bạch nhãn có quan hệ gì? Hades nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là có quan hệ. Mây Terumi đến gần một điểm, nhỏ giọng nói ra, những cái này người bị chết, linh hồn của bọn họ đều không hề rời đi quá, vẫn tụ tập ở chỗ này, mỗi ngày đều nhớ muốn tìm cơ hội nhập thân vào sống trên thân thể người. Nếu như ngươi mở ra bạch nhãn thấy được bọn người kia, bọn họ sẽ ở tối đi tìm ngươi. Dừng một chút về sau, Mây Terumi tiếp tục nói ra, cho nên ngươi về sau nhất định phải nhớ kỹ, không thể tùy tiện xuất môn, càng không thể mở ra bạch nhãn. Ô oa, Minh tỷ tỷ, nơi đây đáng sợ như vậy, không bằng chúng ta một lần nữa tìm một cái chỗ ở a. Hades lắc đầu, nhìn Mây Terumi mắt lệ uông uông nói rằng, không được a hát. Mây Terumi khổ sáp cười cười. Thôn này tuy là bị đệ tứ Mizuki biến thành bộ dáng bây giờ, thế nhưng vẫn có nhiều như vậy ninja nhào tới trước kế tục muốn phải bảo vệ tốt nó. Mà nàng cũng là một người trong đó. Tỷ tỷ thân nhân cùng đồng bạn đều ở chỗ này, cho nên bất luận như thế nào, tỷ tỷ đều sẽ không rời đi. Nàng sờ sờ bạch cùng Hades tóc, ôn nhu nói ra, các người yên tâm. Miễn là đợi ở nhà không phải chạy loạn khắp nơi nói. tuyệt đối sẽ cực kỳ an toàn. Nhìn thấy Hades cùng Bạch hai người đều nghiêm túc gật đầu bằng lòng. Mây Terumi mới, chỉ có, xoay người sang chỗ khác, vừa đi vừa nói ra, được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lập tức phải đến nhà, đến lúc đó tỉ tỉ cho các ngươi làm đồ ăn ngon. Ân, Salmon cùng rong biển sushi thế nào? Mùi vị rất tốt. Ahat tương đương, Minh tỉ tỉ. Hades ở phía sau của nàng nhỏ giọng gọi lại nàng. Mây Terumi quay đầu, tâm nghĩ chẳng lẽ chính mình đem tên tiểu quỷ này dọa cho ngoan sao? Ta vẫn có chút sợ. Terumi tỉ tỉ ôm ta một cái. Hades từ trắng trong lòng đứng dậy, chui được Mây Terumi trong lòng, đầu dùng sức cà cà, sau đó nhỏ giọng nói ra, vẫn là Minh tỉ tỉ trong lòng thoải mái, mềm nhũn, trắng gò bồng đảo trước Thái Bình. Cái sắc này tiểu quỷ. Mây Terumi buồn cười nhìn một chút bên người Bạch, nghe được Hades lời nói mới rồi. Cái này nghe không hiểu nhiều tiểu cô nương. Trước là có chút nghi hoặc nhìn Hades ở Mây Terumi nở nang trước ngực một trận cà sát vào lung tung. Lại đưa ánh mắt đầu hướng trước người mình, tựa hồ đang so sánh cái gì. Ba người lần nữa lên đường, rất nhanh thì đi ra khỏi rừng cây. Khoảng chừng qua nửa giờ, phía trước mông lung trong sương mù, hiển hiện ra một tòa phồn hoa thành phố đường nét, nơi đó chính là làng sương mù. Vào thôn không có bất kỳ ngoài ý muốn, tuần tra vài cái vụ ẩn chứng kiến dẫn đầu Mây Terumi. Lập tức khom người vấn an, sau đó liền lui xuống, còn như phía sau Hades cùng Bạch, bọn họ chỉ là nhìn lướt qua. Ghi danh hai người tính danh liền không còn quan tâm, làm trong thôn tinh anh thượng nhẫn Mây Terumi, mang mấy đứa cô nhi trở về thu dưỡng. Loại sự tình này không ai sẽ phản đối, nhiều lắm ở tâm lý ước ao một tiếng hai cái này cô nhi vận may mà thôi. Mười mấy năm qua bên trong, làng sương mù đệ tứ Mizuki bị Obito dùng Seragon khống chế, thi hành huyết vụ thức huấn luyện. Cộng thêm tiêu diệt trong thôn rất nhiều Kekkai Zenkai gia tộc. Nguyên Kiri no Shinobigatana Shichinen Su cũng chết chết. Trốn tránh, ngay cả nhẫn đao đều có mấy bà không có đoạt về. Mà tại dạng này hiểm ác dưới hình thức, làng sương mù bên trong, nguyên bản một ít cũng không xuất chúng gia tộc dồn dập bắt đầu thay thế bị tiêu diệt Kekkai Zenkai. Gia tộc chống lên cái này cái quốc gia. Mây Terumi chỗ ở Terumi gia chính là một cái trong số đó. Sở dĩ làm Terumi nhà người thừa kế, tự thân lại là không 20 tuổi cũng đã là tinh anh thượng nhẫn Mây Terumi. Ở trong thôn uy vọng rất cao, trở về thôn về sau, lo lắng Hades Bạch Nhãn lộ hãm, Mây Terumi cũng không có ở bên ngoài ở lâu. Hình sắc thông thông mang theo Hades cùng Bạch đi tới gia tộc của mình. Một mạch đến hiện tại nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ở Minazuki, Hozuki bộ tộc những thứ này Kekkai Zenkai gia tộc bị đệ tứ Mizuki lần lượt tiêu diệt sau đó. Không có huyết kế hạn giới, Terumi bộ tộc chiếm được rất lớn trọng dụng. Địa vị cũng tăng lên không ít. Gia tộc của bọn họ diện tích, ngay cả Mizuki cũng không khả năng không lịch sự thông báo liền tự ý xông tới. Còn như Mây Terumi tự thân, dung độn, cùng, phí độn, đều là nàng đi qua tự thân thủy, hỏa, thổ ba loại chakra thuộc tính khai phá ra. Thủy cùng thổ lưỡng chủng chakra thuộc tính hợp thành dung độn. Thủy cùng hỏa lưỡng chủng chakra thuộc tính lại hợp thành phí độn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.